Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 56, các ngươi trở về không được. Để gốc cỏ non này đi tìm Độc Cô Nhạn Nhi, một loại khác sinh mệnh hình thức, Tả Tiểu Đa con mắt đều trừng lớn. Đúng, chính là một loại sinh mạng khác hình thức. Lý Thành Long gật gật đầu, lập tức nói, Tả lão đại ngươi đem Dư Mạc Ngôn kêu đến. Dư Mạc Ngôn, Tả Tiểu Đa quay đầu giống to, một mình ngươi tới. Dư Mạc Ngôn vội vàng chạy tới, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Tả lão đại ngươi làm hộ pháp cho ta, đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Dư Mạc Ngôn, một hồi tại ta nói thành thời điểm, ngươi làm phá chính mình ngón giữa, nhỏ một giọt máu, đến bụi cỏ này phía trên đi. Được. Lý Thành Long đem cây cỏ này trừ tận gốc lên, nâng ở trong lòng bàn tay, lập tức hít vào một hơi thật dài, trên mặt xuất hiện rõ ràng mịt mờ quang trạch, cả người ngay cả tóc, tựa hồ cũng thay đổi thành lục. Dư Mạc Ngôn chỉ là nhìn xem, đúng là một câu hỏi thăm đều không có. Bọn hắn trước đó tình nghĩa, sớm đã không cần quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, trực tiếp tiến hành liền tốt. Sau một hồi lâu, một đạo rõ ràng mịt mờ hào quang bao phủ toàn thân. Lập tức, tại Lý Thành Long trên trán, từ từ hiện ra một đạo hư ảnh, căn bản thấy không rõ bộ dáng hư ảnh. Lý Thành Long toàn tâm một ý vận chuyển công thể, thôi động bí pháp, rốt cục, hư ảnh này hiện ra, lại là Lý Thành Long tướng mạo của mình, chỉ là xanh biếc có chút sâu. Lý Thành Long thân thể có chút run rẩy, hắn đã dốc hết toàn lực. Chính như hắn nói, trong vòng nửa năm chỉ có thể có một lần, nhưng hắn chưa hề nói. Đây là hắn tu luyện bí pháp này đằng sau, lần thứ nhất sử dụng, kỳ thật chính hắn cũng không có nắm chắc, mà lại đang sử dụng đằng sau. Đối với thân thể sẽ có rất lớn hao tổn, nhưng hắn cũng không có nói. Màu xanh lá càng ngày càng đậm, Lý Thành Long run rẩy, bờ môi đều có chút phát tím, đột nhiên một tiếng uống. Nói, đi, nhưng gặp hư ảnh kia hé miệng, một đoàn xanh biếc tiểu cầu, chậm rãi bay ra, dùng tốc độ thật chậm, chậm rãi hướng về cây này xanh biếc trên cỏ nhỏ rơi đi. Rốt cục, một đoàn này xanh biếc tiểu cầu, tiếp cận nhánh cỏ, cỏ non trong lúc bất chợt kịch liệt lay động, ngay cả Tả Tiểu Đa đều có thể cảm giác được, cỏ non khát vọng cùng chờ đợi, đối với cỏ non tới nói. Cái này, cũng là một lần cơ duyên to lớn. Màu xanh lá tiểu cầu, chậm rãi rơi vào trên cỏ nhỏ. Lập tức, trong nháy mắt liền xông vào đi vào. Cỏ non tại ba người mắt trần có thể thấy phía dưới. Trong lúc bất chợt bành trướng gấp đôi, phiến lá, cũng biến thành tăng thêm gấp đôi. Cả cây cỏ non, trở nên sinh cơ giạt giáo. Tựa như là một đoàn bích ngọc điêu thành đồng dạng. Thậm chí, chiếu lấp lánh, sinh mệnh năng lượng, nồng đậm có chút kinh người. Vài giây đồng hồ đằng sau, lục quang mới hoàn toàn biến mất tại cỏ non bên trong. Cỏ non thư nhánh dương lá, liền trên tay Lý Thành Long. Thử, tựa hồ là sợ hãi, xê dịch một bước. Sau đó, toàn thân run rẩy lên. Sau đó, mấy cái phiến lá đồng thời cúi xuống đến. Đối với Lý Thành Long bái. Lý Thành Long sắc mặt trở nên rất là hôi bại. Nói, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ta không lấy pháp này điểm hóa ngươi. Ngươi có thể ở chỗ này lâu dài sinh hoạt, mãi cho đến tự nhiên già đi, khô héo. Hiện tại ta điểm hóa ngươi đằng sau, sinh mệnh của ngươi cố nhiên đạt được thuế biến, lại chỉ còn lại có 6 giờ có thể sống. Cỏ non lẳng lặng nghe, tựa hồ có thể nghe hiểu đồng dạng. Sau đó sau khi nghe xong, lần nữa đối với Lý Thành Long bái, rất rõ ràng, coi như nó chỉ là một gốc cỏ non, cũng không nguyện ý như thế ngơ ngơ ngác ngác cái gì cũng không biết qua cả đời. Mà chỉ muốn có được, cái này 6 giờ sán lạn, không cầu thiên thu vạn thế, chỉ nguyện nhất thời trói lọi. Mắt thấy một màn này, Tả Tiểu Đa đáy lòng đột nhiên bỗng nhiên bị xúc động một chút. Tựa hồ có cái gì tâm cảnh, tại thời khắc này phá mê mà ra, một phần minh ngộ, tại thời khắc này đột nhiên dâng lên, cả người tiếng lòng. tựa hồ đột nhiên bị kích thích một chút. Nó chỉ là một gốc cỏ non à. Thà rằng lựa chọn có được ý thức 6 tiếng, cũng không nguyện ý làm loại kia mỗi năm nảy mầm mặc người dẫm đạp ngây ngô cỏ non. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Quân tử có thể là người, nhưng cũng chưa chắc không thể là những giống loài khác. Vạn vật đều có thể vì quân con, đều có thể không ngừng vươn lên. Như vậy, chúng ta làm người đâu? Phải chăng càng nên như vậy? Bên kia, Lý Thành Long nói, ngoặc kép, mà lại, có chuyện, cần đạo hữu hỗ trợ. Đa tạ, cỏ non phiến lá lay động, tả tiểu đa các loại nghe không được. Nhưng là Lý Thành Long có thể rõ ràng mà tại trong thần hồn nghe được cỏ non đang nói. Không khách khí, đây là phải làm, trầm ngâm một chút, Lý Thành Long cảm khái nói. Nếu là ta đời này có thể có thành tựu, về sau sẽ để cho tất cả hoa cỏ cây cối, đều có hóa linh chi năng. Cỏ non cúi người chào thật sâu không dậy nổi, thâm biểu cảm tạ, Lý Thành Long điều ra trong điện thoại di động, Độc Cô Nhạn Nhi chân dung. Nói, ta muốn ngươi, tiến vào cái kia thành trong mật thất, đi tìm đến nữ tử này, tìm tới về sau, nói cho ta biết, nàng ở phương vị nào, phương hướng nào, gian phòng nào, cỏ non phiến lá lay động, tại gật đầu, Dư Mạc Ngôn, tâm đầu chi huyết, Lý Thành Long một tiếng uống, Dư Mạc Ngôn lập tức cắt ra ngón giữa, gạt ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại cỏ non trên phiến lá. Cỏ non đem cái nào giọt tinh huyết dung nhập tự thân, lập tức liền lại bắt đầu phiến lá lay động, ra hiệu chính mình chuẩn bị xong. Lý Thành Long hư nhược lắc lư mấy lần, nói, tả lão đại, người đi đi, đến tiếp sau xin nhờ. Tả tiểu đa cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cỏ non, chân thành cúi đầu nói, vất vả. Cỏ non phiến lá liên tục lay động, tả tiểu đa đem bổ thiên thạch trên người Lý Thành Long vừa kề sát, dán 3 giây đồng hồ, lúc này mới nâng lên cỏ non, cùng Dư Mạc Ngôn cầm hóa không thạch, thân thể hóa thành một trận thanh phong, phóng lên tận trời, xa xa đi, thẳng đến Bạch Sơn Thành. Lý Thành Long chỉ cảm thấy chính mình hao tổn, tại tả tiểu đa bàn tay dính sát một khắc này, trong lúc bất chợt như thủy triều sinh mệnh năng lượng bổ sung tiến đến. Thế mà trong nháy mắt, liền bị bổ túc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, tả tiểu đa đã không ở trước mắt, Bạch Sơn Thành bên trong, đầy rẫy đều là vết thương, cái nào đều là bừa bộn, Bồ Quan Sơn đau lòng như là rỉ máu, đứng ở trên không, mặt đen lên nhìn xem đã biến thành phế tích Bạch Sơn Thành, trái tim hung hăng run rẩy, quá thảm rồi, 5.000 Bạch Sơn Thành tử đệ. Đến bây giờ, chỉ còn lại không tới 4.100 người. Về phần tuyết lở cùng quấy rối bên trong, chết mất gia quyến, hiện tại càng là đã vượt qua mấy ngàn chi cự. Nói câu nhất về đến nhà mà nói, coi như chuyện bây giờ đến đây là kết thúc. Bạch Sơn Thành muốn khôi phục kiểu cũ, không có thời gian 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng là tuyệt đối không khôi phục lại được. Cực kỳ để Bồ Quan Sơn phẫn nộ thêm khó chịu. Đã không còn là tà tiểu đa, lại hoặc là Dư Mạc Ngôn, mà là Vân Phiêu Lưu 12 người. 12 người này, 4 vị công tử, 8 vị phi thiên, đây là một cỗ lực lượng cường đại cỡ nào a? Lại là, mãi cho đến Bạch Sơn Thành cơ hồ hủy diệt, 12 người còn tại ngồi ngay ngắn uống trà, không nhúc nhích tí nào. Các ngươi sao có thể uống đến đi xuống? Bồ Quan Sơn thật muốn xông lên phía trước hỏi một chút. Lúc này còn tại uống trà, tâm cảnh của các ngươi tu dưỡng, có thể không có trở ngại a? Thật như thế có thể bảo trì bình thản a? Là, các ngươi phi thiên không có khả năng đối phó tà tiểu đa, không có khả năng đối phó cái kia tà tiểu niệm, không có khả năng đối phó người trên nhân tình lệnh, nhưng là đối phó người khác vẫn là có thể a. Cùng tà tiểu đa Dư Mạc Ngôn một đường tới người đúng vậy tại số ít a. Các ngươi có thể xuất thủ nhằm vào bọn họ a? Càng về sau, Bồ Quan Sơn thật sự là nhịn không được, tiến lên cầu khẩn, sau đó mới thỉnh động 3 vị phi thiên đi đối phó địch nhân. Nhưng lúc kia, Bạch Sơn Thành đã không có cách nào nhìn. Vân Thiếu, Sau lần này, Bạch Sơn Thành muốn xây dựng lại. Chấm ngoặc kép, Bồ Quan Sơn kìm nén bực bội nói. Chỉ sợ, rất khó. Vân Phiêu Lưu móc ra một khối tiết trắng khăn tay. Lau miệng môi, xoa xoa nước mũi. Hời hợt nói, Bạch Sơn Thành, từ hôm nay trở đi, đã sẽ không tồn tại. Trùng kiến lại có ý nghĩa gì? Sẽ không tồn tại. Bồ Quan Sơn cả người đều mộng bức. Vân Thiếu lời này ý gì? Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Người tham dự đối phó Tả Tiểu Đa sự tình đã thành sự thật. Từ hôm nay bắt đầu, người đã nhất định tại cái này tinh hồn đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi. Cái này Bạch Sơn Thành, lại có cái gì có thể lưu luyến đâu? À, Bồ Quan Sơn tại chỗ liền choáng váng. Vân Thiếu, người đến cùng đang nói cái gì? Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ có một ngày, tại tinh hồn đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi. Nghe được lời nói này, không chỉ có là Bồ Quan Sơn, liền tại một bên Quan Sơn Hà, cũng trong nháy mắt mộng bức. Nhất niệm động tâm chi giây lát, cơ hồ ngay cả trái tim đều ngưng đập. Chuyện ra sao? Trực tiếp tại tinh hồn đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Không có, không có nghiêm trọng như vậy a. Vân Thiếu, chấm ngoặc kép, Quan Sơn Hà chỉ cảm thấy bờ môi đều khô khốc. Cái này, không đến mức a. Hiện tại mặc kệ là trên internet, hay là trong hiện thực. Trước mắt chú ý chuyện này còn không phải có rất nhiều người. Mặc dù chúng ta nơi này đánh cho long trời lở đất, nhưng là Bạch Sơn Thành dù sao cũng là tại bực này rời xa người ở một góc nhỏ. Chấm ngoặc kép, lại nói, giang hồ báo thù, thiên tài vẫn lạc, cũng đều là chuyện rất bình thường. Chấm ngoặc kép, Quan Sơn Hà rất là không tiếp thụ được, coi như cái kia Tả Tiểu Đa là cái gì? Người trên nhân tình lệnh, nhưng Tả Tiểu Đa hiện tại còn không có chết đâu. Bị hao tổn tất cả chúng ta bên này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chết hay không? Hiện tại đã không trọng yếu. Không rõ à, thật không rõ sao? Vân Phiêu Lưu mỉm cười nói. Liên quan tới các ngươi đường ra, ta đã ở ngoài Vân Thị gia tộc, là Bạch Sơn Thành các vị chuẩn bị một cái pháo đài. Bên kia, thế nhưng là so Bạch Sơn Thành bên này khí hậu tốt hơn nhiều. Bồ Quan Sơn cùng Quan Sơn Hà tâm tư chuyển động, đồng thời đạt được một cái kết luận. Đi theo liền ngu xuẩn. Chúng ta không muốn phản bội tinh hồn đại lục a. Chúng ta cùng ngươi hợp tác, chẳng qua là muốn thu hoạch được một chút tài nguyên, lẫn nhau được lợi mà thôi. Vì ngươi tìm kiếm mấy cái bỉ dực song tâm loại hình thiên tài. Mặc dù cũng có ăn cây táo rào cây sung, đưa tang tinh hồn thiên tài ý vị. Nhưng chúng ta có thể căn bản không có nghĩ tới muốn phản bội tinh hồn đại lục a. Làm sao mấy ngày nay ở giữa, chúng ta liền muốn đi Vân Thị gia tộc bên ngoài pháo đài đi ở. Xem ra các ngươi đúng là thật không biết. Cái này tam đại lục đỉnh cấp quy củ. Phong Vô Ngân xuất ra một bộ rất kinh ngạc thái độ nói. Người trên nhân tình lệnh, đối với bất kỳ một đại lục nào, đều thuộc về chân quý bảo hộ giống loài. Bản đại lục cao thủ, ai đối phó hắn, ai liền phải chết, hơn nữa còn là diệt cửu tộc loại kia tử vong. Gian đe, khiến cho người không dám hơi vượt lôi trí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.